Xà đại nhân, chương 254, 254, lòng ra huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, theo, nhi, họ nói dối tôi quay lại hay không? Không còn quan trọng nữa. Tôi trở về không phải vì Mặc Dạ, mà là vì người của Thanh Thủy Trấn. Tôi thả chìa khóa xuống bàn, nhìn về phía cửa sổ đang mở. Chắc chắn rồi, nó đã được sửa chữa. Nhưng khách sạn quá cũ kỹ rồi. Dấu vết của việc sửa chữa quá rõ ràng. Vẫn sử dụng ổ khóa kiểu cũ. Và không có thẻ phòng nữa. Tôi lấy ra cây kiếm mà Hà Cực từng đưa cho. Đưa cho Tiêu Tinh Diệp. Hiện tại đã biết. Anh mang cái này tới cửa của Cửu Phong Sơn tìm người của Thiên Tông. A Bảo ở đó. Anh giúp tôi chăm sóc thằng bé của tôi. Và tránh xa những điều đen đủi này. Và hãy sống một cuộc sống tốt đẹp. Hiện tại tôi với Long Duy rất tốt. Tại sao tôi lại phải rời đi? Tiêu Tinh Diệp không trả lời. Nhìn tôi cười nói. Cho dù toàn bộ người của Hồi Long thôn chết. Tôi cũng thắng rồi. Sẽ không chết được. Cô không hề tò mò. Ai đã nói cho Long Duy biết về chiếc quan tài độc ác? Tiêu Tinh Diệp nghiêm nghị nhìn tôi. Trầm giọng nói. Nếu không phải tôi. Lâu Long Duy đã không đi gặp Tần Mễ Bà nhanh quá như vậy. Hắn nói, sắc mặt từ từ ảm đạm xuống. Kỳ thật nếu như cô không trở về, ta cũng chờ tìm cô sau khi Thanh Thủy Trấn kết thúc. Nhưng mà cô trở về rồi sẽ tốt hơn như này. Không ngờ Tiêu Tinh Diệp lại tới đây. Lại còn lộ diện. Một lúc, hắn hơi ngẩn ra, cất kiếm gỗ đào đi. Lại xõa tóc, có vẻ như họ có thể thu hút lẫn nhau. Và khách sạn nhỏ này nhỏ và cũ. Nhưng vì điều này. Nó nằm ở trung tâm của thị trấn, với hai cộng đồng lớn bên cạnh và ký túc xá của một đơn vị ở phía sau lưng. Một khi ai đó gặp phải một cuộc tấn công đen trong giấc mơ, anh ta là người đầu tiên cảm nhận được điều đó ở đây. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là Tiêu Tinh Diệp thực lực khá mạnh. Buông sợi tóc đen ra, chính mình cũng có chút cơ hội chạy trốn. Cô không tò mò hay sao? Tiêu Tinh Diệp kéo ghế, ngồi ở cửa, khoanh chân nhìn tôi, sau lưng rút ra một cây trúc tròn. Ngay khi cây tre tròn xòe ra, tôi đã ngửi thấy mùi cho thơm quen thuộc. Nghe nói ngươi dùng cho hương này xuyên qua cơ thể Long Hà. Phá vỡ xà oa trong cơ thể cô ta, đúng không? Tiêu Tinh Diệp cầm ống trúc nhìn bụng dưới của ta. Long gia chỉ còn có cô Long gia huyết thống bị phá vỡ chỉ khi cô chết đi. Còn ba mẹ của cô, còn có Ngưu Nhị, còn có Long Hà, còn có Phù Thiên, ngay cả Long Duy cũng là Long gia không thể phá được. Tôi nhìn ống trúc trong tay Tiêu Tinh Diệp, anh muốn giết người Long gia, tôi muốn giết hết người ở Thanh Thủy Trấn. Bây giờ không phải làm gì cả, người ở Thanh Thủy Trấn đều sẽ chết. Tiêu Tinh Diệp khẽ cười, đưa tay chạm vào điếu thuốc, phập phồng, người Long gia à, khốn nạn hơn. Một mùi khói nồng nặc thoang thoảng trong phòng. Ngay từ lần đầu tiên Tiêu Tinh Diệp gặp tôi, anh ấy đã nói với tôi về chuyện Long gia. Cứ như là ban đầu là tiệm vàng Long gia. Trước đây tôi không quan tâm lắm đến loại chuyện như này. Đối với một sinh viên đại học chăm chỉ, quan tâm đến việc kinh doanh gì trong làng của anh ấy. Anh ấy sẽ chỉ phụ trách những việc còn con. Tần Mễ Bà cũng cho rằng mình có liên quan đến Long gia. Cách chương.